Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đề bạt thân tín. Bây giờ bước kế tiếp sự tình đợi đến nha môn lại nói. Lương Thành hiện tại muốn làm sự tình cũng là trước sử dụng cái này cái gọi là liệu thương thời. Gian trước bố trí tốt chính mình trong phủ phòng ngự đại trận. Bất quá cái này trận xác thực chưa nói tới lớn. Trên thực tế còn rất nhỏ, vẻn vẹn bao trùm phủ thành chủ tận cùng bên trong chính mình viện tử. Bên ngoài hắn người đều không tại cái này phòng ngự trận bảo hộ phía dưới. Nhưng thì bởi vì cái này phòng ngự trận nhỏ, cho nên so sánh xuống tới, chẳng những tiêu hao nhỏ, đồng thời phòng ngự lực siêu cường. Huống chi Lương Thành căn bản sẽ không thỏa mãn với bị động phòng ngự. Trên thực tế chuẩn bị ở bên trong an bài tốt mấy cái uy lực to lớn liên tục sát trận. Loại này trong trận bộ trận làm pháp cực đoan phức tạp. Như là trận pháp tạo nghệ không thể đạt tới tương đương trình độ. Căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vì bộ cùng một chỗ khác biệt công hiệu trận pháp làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Sinh ra một số rất bất lợi liền động hiệu ứng. Chỉ cần một chỗ tồn tại sơ hở. Sau cùng rất có thể toàn bộ liên hoàn trận đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì thế Lương Thành đi qua cẩn thận tính toán, tại có hạn độ rộng dưới, quyết định sử dụng chiều sâu đến an bài mấy cái này phòng ngự trận thêm sát trận tổ hợp. Đưa chúng nó kéo ra phù hợp khoảng cách, làm cho không đến mức ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên Lương Thành mới an bài Bất Quang cùng cục gạch hai cái tiểu gia hỏa ra sức đào hố. Càng sâu càng tốt. Lương Thành đã dùng các loại bố trận công cụ cẩn thận đo lường tính toán rất nhiều lần. Tự tin hoàn toàn có thể tại cái này có hạn chế địa phương. Bố trí ra cái này phức tạp trận pháp. Chỉ cần sử dụng tài liệu đủ tốt. Nguyên anh tu sĩ sau khi đi vào cũng rất khó toàn thân mà lui. Đến mức kết đan tu sĩ. Chỉ cần tiến đến cũng đừng nghĩ lấy còn có thể ra ngoài. Lương Thành vừa sải bước hồi chính mình viện tử. Đã nhìn thấy tiểu cục gạch hóa thành cặp kia xương vai đâm nổi bật đại quái hình tượng. Mặt mũi tràn đầy đầy người đều là bụi đất. Liền trong tay xẻng nhỏ xúc cũng không cần. Thì dùng cái kia to lớn hai tay bắt ra sức đào đất. Hiệu suất còn khá cao. Hiện tại cái này hình dáng quái dị. Dọc theo tường viện móc ra hố to đã hoàn toàn thành hình. Chiều sâu cơ hồ đạt tới 6 trượng. Cơ bản phù hợp Lương Thành yêu cầu. Lương Thành hài lòng gật đầu. Không tệ. Đào thật tốt. Ta nhìn đã không sai biệt lắm. Cục gạch đào quá đầu nhập. Cũng không nghe thấy Lương Thành sau khi đi vào tại nói cái gì. Còn đang ra sức dùng hai tay đào hố. Làm đến đất đá bay tán loạn. Thái độ 10 phần nghiêm túc. Lúc này Bất Quang tiểu cô nương này sôi nổi không biết từ nơi nào chạy ra đến. Trên thân nhỏ váy hoa sạch sẽ. Thoáng cái nhảy đến Lương Thành trong ngực. Bất Quang đối với Lương Thành cười nói. Ca ca, người xem chúng ta đào hố được hay không? Lương Thành cưng chiều địa sờ sờ Bất Quang cái đầu nhỏ. Cười nói. Đương nhiên được. Nhà ta Bất Quang lớn nhất ngoan. Làm việc kỹ lưỡng đây. Bất Quang hì hì mà cười. Sau đó thoáng cái nhảy đến bờ hố đưa đầu đối với còn tại trong hố loạn đào cục gạch la lớn. Uy, cục gạch. Có thể, ca ca nói cái này hố đã hợp cách. Ừ, hợp cách, cục gạch cái này mới dừng lại tay. Thân hình thu nhỏ, lại hóa vì một con tiểu lục con khỉ. Nhảy ra ngoài hố, than một hơi, đào hố mệt mỏi, chơi không vui. Bất Quang nghiêm mặt trách cứ, thì ngươi ham chơi. Đào hố là chính sự, ngươi nhìn ngươi chọn nhẹ sợ nặng một lòng còn nghĩ đến chơi. Nhanh. Đi bên cạnh giếng chuẩn bị nước rửa một chút. Không phải vậy vô cùng bẩn giống con bùn con khỉ. A, cục gạch muốn đi tắm. Cục gạch quay người liền nghĩ đến bên ngoài viện tử bên cạnh giếng đi đánh. Nước tắm rửa. Đợi một chút. Lương Thành đưa tay ngăn lại cục gạch. Nói ra, cục gạch, ngươi lại chờ một lát. Ngược lại trên người ngươi bẩn cũng bẩn. Trước không vội tẩy, chờ ta tính toán một chút. Có tốt một ít tài liệu đều muốn theo thứ tự chôn ở đáy hố. Dạng này mới có thể phát huy tác dụng. Người thì thuận tay đem vấn đề này đều làm xong lại đi tắm rửa đi. 6 ngày sau đó, Lương Thành ba người vất vả bố trí liên hoàn trận rốt cục hoàn toàn bố trí xong. Trải qua hai ngày cẩn thận khảo nghiệm, Lương Thành tuyên bố trận pháp vận hành trôi chảy. Các bộ kiện công tác bình thường. Cái này mang ý nghĩa bộ này vất vả bố trí liên hoàn trận pháp đã hoàn toàn thành công. Sau này chỉ cần trở lại trong phủ. An toàn hai chữ liền rốt cuộc không là vấn đề. Bởi vì bất quang cùng cục gạch trước đó hoàn toàn không thông trận pháp. Lương Thành đem cái này liên hoàn trận thao tác nội dung chính tỉ mỉ ghi lại ở hai cái ngọc giàn. Phía trên, phân biệt giao cho hai người tỉ mỉ phỏng đoán. Để bọn hắn thử học một chút. Bất quang cùng gạch người đầu tiên bưng lấy một khối ngọc giàn. Cao mày ngồi ở chỗ đó tỉ mỉ phỏng đoán. Qua một hồi, tiểu lục con khỉ cục gạch nhìn đến phiền não. Vò đầu bứt tai động đất không ngừng. Đem bất quang cũng trêu đến phiền. Không ngớt lời trách cứ một phen. Gọi cái này lông con khỉ không muốn ở bên cạnh ảnh hưởng chính mình dụng công. Cục gạch co rụt lại đầu. Theo trên ghế nhảy đến trên sàn nhà. Lại nhìn một hồi ngọc giản ra trận pháp thao tác nội dung chính. Tựa hồ vẫn là không hiểu rõ. Lại vò đầu bứt tai một phen sau theo cây cột leo đến trên xà nhà. Treo ngược ở nơi đó giống như ngủ không phải ngủ cũng không biết là đang làm gì. Trải qua hơn nửa ngày thời gian học tập. Lương Thành thất vọng phát hiện không quang hòa cục gạch tại trận pháp một đạo phía trên hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì thiên phú. Năng lực lĩnh ngộ kém đến cảm động. Phỏng đoán lâu như vậy. Hai người vẫn như cũ hoàn toàn không thể độc lập thao tác nắm giữ liên hoàn trận vận chuyển. Lương Thành cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên. Thân thủ lấy ra cái viên kia đã lâu không gặp mặt trời thiên công xảo nghệ châu. Trên mặt tươi cười, thiên phú không đủ có thể lấy thời gian sử dụng ở giữa đến trồng chất. Để bất quang hai người bọn họ sử dụng thiên công xảo nghệ châu đến học tập trận pháp mười mấy hai. 10 ngày, vậy thì tương đương với tại bên ngoài chìm đắm trận pháp mười mấy 20 năm tu sĩ. Chờ bọn hắn tiêu hết những thứ này thời gian dùng cho trận pháp tu luyện. Sau cùng cũng không cầu muốn hai người bọn hắn nắm giữ trận pháp sư tạo nghệ. Vẻn vẹn yêu cầu bọn họ có thể thao tác cái này liên hoàn trận pháp. Cái kia hẳn là không thành vấn đề. Lương Thành đem thiên công xảo nghệ châu trịnh trọng giao cho bất quang. Nói cho bọn hắn hạt châu cách dùng. Lại phân phó bọn họ gần đây cái gì cũng không muốn làm. Tranh thủ thời gian sử dụng cái này bất phàm bảo vật tăng lên trận pháp tạo nghệ. Tốt mau chóng nắm giữ cái này liên hoàn trận thao tác. An bài tốt bất quang cùng cục gạch. Lương Thành liền không tiếp tục để ý bọn họ. Từ chính bọn hắn thay phiên tiến vào thiên công xảo nghệ châu trung tu quen trận pháp. Lương Thành thì ở một bên tĩnh tọa tu luyện. Khôi phục trạng thái, lần này gặp chuyện tuy nhiên kết quả là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là rốt cuộc lúc đó thụ chí mạng trọng thương. Lương Thành cảm thấy mình ở mọi phương diện đều chịu đến nhất định suy yếu. Là thời điểm cái kia thật tốt khôi phục một chút. Đợi đến Lương Thành cảm thấy tự thân trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem thời gian đã qua 8 ngày. Suy nghĩ một chút chính mình gặp chuyện liệu thương tốn thời gian cũng coi là đầy đủ lâu. Không sai biệt lắm cũng nên đi nha môn nhậm chức. Sau đó Lương Thành phái người truyền ra tin tức. Thông báo Vọng Hải Thành đại tiểu quan viên. Tại ngày mai giờ mão. Đều muốn đến Vọng Hải Thành chủ nha môn đi báo danh. Bởi vì tân nhiệm Vọng Hải Thành chủ đại nhân muốn tới nha môn thăng đường điểm danh tiếp ấn. Tin tức này truyền ra ngoài về sau. Tại Vọng Hải Thành trên quan trường gây nên không nhỏ chấn động. Bởi vì làm Lương Thành tại Tây dạy chàng gặp chuyện sự tình. Đó là tại trước công chúng. Ngàn người chú mục phía dưới đột phát sự kiện. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến tân nhiệm Vọng Hải Thành chủ bị thích khách nhất Kiếm Xuyên. Tâm, nhìn qua đã giữ nhiều lành ít. Tiếp theo chính là 7-8 ngày không thấy tin tức. Thì liền Đồng Hải đến cửa chịu đòn nhận tội cũng không lấy được tiếp kiến. Đồng thời Đồng Hải bỏ rơi nhiệm vụ. Đến mức thích khách bị diệt khẩu dạng này lớn sự tình đều bị thành chủ chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa, không cho truy cứu, đủ loại dấu hiệu biểu hiện vị này tân nhiệm Vọng Hải Thành chủ hẳn là thương thế nghiêm trọng. Đã vô lực khống chế cục diện, nói không chừng này người đã mệnh tại phút chốc. Thậm chí không ít người suy đoán vị này gặp chuyện Vọng Hải Thành chủ chỉ sợ là đã vẫn lạc. Chỗ lấy phong tỏa tin tức, giữ kín không nói ra là bởi vì muốn chờ đợi triều đình phái tới Khâm Sai thu thập tàn cục. Đối với cái này cục diện, bóp cổ tay than thở người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có. Bất quá, yên tĩnh xem chừng, chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước người là đại đa số. Đương nhiên, không coi trọng mới đảm nhiệm thành chủ còn có thể hoàn toàn khôi phục người cũng là đại đa số. Kết quả tại thành chủ gặp chuyện sau ngày thứ 8 lại truyền ra như thế cái tin tức. Mới đảm nhiệm thành chủ ngày mai muốn thăng đường. Mọi người vô luận trong âm thầm là thái độ gì? Đối với cái này đều không dám thất lễ. Mọi người thật sớm thì chuẩn bị sẵn sàng. Đem đầu tay công vụ đều nắm chặt làm tốt. Sợ thành chủ bắt lấy bím tóc nhỏ. Cầm mình khai đao lập uy. Trên thực tế các cấp quan viên cũng cảm thấy hết sức tò mò. Đều muốn nhìn một chút vị này mới đảm nhiệm thành chủ đại nhân thăng đường sau hội làm những gì. Cho nên bọn họ cả đám đều mang đã có chút khẩn trương. Lại có chút hiếu kỳ thái độ chuẩn bị ngày thứ 2 thật sớm liền đi thành chủ nha môn chờ đợi. Đồng Hải nhận được tin tức về sau càng là không dám thất lễ. Vội vàng tuyển chọn tỉ mỉ 500 tên tuyệt đối tin qua được binh lính. Tập trung lại chặt chẽ quản thúc. Chuẩn bị ngày thứ 2 tiến về phủ thành chủ một đường hộ tống thành chủ đại nhân nhậm chức. Sau đó lại tại Vọng Hải Thành đêm đó thực hành cấm đi lại ban đêm. Phái ra 3.000 tên tướng sĩ tại phố lớn ngõ nhỏ tuần tra. Không buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Lần này nhất định phải ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Không thể lại ra cái gì biến cố. Vọng Hải trong thành đám dân chúng phát giác được quan phủ lần này chỉ an chỉnh đốn dị thường. Nghiêm khắc, đương nhiên cũng không dám xuất đầu gây tai họa. Sau đó từng nhà đều vội vàng đến cửa bàn. Đóng cửa sổ, thật sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Ban đêm trên đường phố trừ lính tuần tra con trai. Khắp nơi đều không có một ai. Lộ ra đặc biệt quạnh quẽ bình tĩnh. Vọng Hải Thành đi qua bình tĩnh không lay động một đêm. Cái gì trạng huống dị thường cũng không có phát sinh. Trong thành dân chúng trong nhà cũng đều có một chút bất an tâm tình. Bởi vì dạng này nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm biện pháp. Tại Vọng Hải Thành nơi này đã có trên 100 năm chưa từng phát sinh. Giờ Mão dần dần tới gần. Bầu trời hơi lộ ra màu trắng bạc. Đồng Hải sớm đã đỉnh nón trụ quang giáp. Tự thân xuất lĩnh lấy tiền chọn tỉ mỉ 500 binh sĩ. Đi tới phủ thành chủ. Thông báo một tiếng về sau. An an tĩnh tĩnh chờ ở ngoài cửa. Chuẩn bị hộ tống thành chủ đại nhân đi nhậm chức. Lương Thành cũng rất sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại một lần mặc trang điểm chỉnh tề. Quan phục mũ sa mặc sẵn sàng. Sau đó gọi lão quản gia Lương Thọ đi đem thư đoàn vị này chủ yếu phụ tá truyền vào tới. Chỉ chốc lát, thư đoàn đi tới Lương Thành trước mặt, thì lễ thỉnh an xong. Lương Thành nói, thư tiên sinh, bổn thành chủ muốn đề bạt ngươi vì Vọng Hải Thành chủ sổ ghi chép. Quản lý tất cả văn thư sự vụ, ngươi sau này phải thật tốt làm. Phụ trợ bản phủ tại cái này Vọng Hải Thành thật tốt thi hành biện pháp chính trị. Thư đoàn đại hỉ, cũng không có làm bộ làm tịch địa khiêm nhượng một phen, mà chính là vái chào tới đất. Dõng dạc nói, thư đoàn biết chủ công hiện tại ngay tại lúc dùng người. Huống chi lúc đầu cũng nghĩ đền đáp chủ công ơn chi ngộ. Bởi vậy cũng là việc nhân đức không nhường ai. Chủ công yên tâm, thư đoàn nhất định dốc hết toàn lực. Thật tốt làm việc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.